Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641. Chương 640. Tiểu tề tử. Khuất Quỳnh Tiên ý thức được không tốt, muốn đào tẩu, lại bị thật lớn Hồng Liên ngăn trở đường lui. Khuất Quỳnh Tiên một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tịch Ly, hắn muốn phá tan Hồng Liên nghiệp hỏa biến thành Hồng Liên. Chính là hắn không dám. Hắn thân thể này đều là mới đoạt xá người khác không lâu thân mình. Nếu là liền như vậy tiến lên, chính là giống nhau lợi hại một chút ngọn lửa. Đều đến làm hắn thần hồn cùng thân thể sinh ra bài xích. Càng đừng nói là dị hỏa. Hơn nữa vẫn là dị hỏa trung chính đạo chi hồn. Hồng Liên nghiệp hỏa. Đáng chết. Nguyên bản cho rằng hắn là may mắn gặp một cái xuẩn. Không nghĩ tới. Cuối cùng ngu xuẩn chính là chính hắn. Xem ra, cái này nữ tu, vẫn luôn đem hắn coi như hầu chơi. Mệt hắn còn một đường tự luyến suy đoán đắc ý. Khuất Quỳnh Tiên một khuôn mặt, đỏ lại bạch, trắng lại thanh, cực kỳ ngoạn mục. Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi như thế nào sẽ có Hồng Liên nghiệp hỏa? Thứ này, ngươi rốt cuộc là ở nơi nào được đến? Tịch Ly cảm nhận được. Theo này Khuất Quỳnh Tiên cảm xúc lên xuống phập phồng. Màu đỏ sậm trong ao chất lỏng cũng trở nên có chút sôi trào. A, là người nào? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Muốn đoạt xá ta, cũng muốn ngươi có cái kia bản lĩnh. Hồng Liên nghiệp hỏa. Vây, Khuất Quỳnh Tiên muốn giãy giụa chạy thoát. Chính là thật lớn Hồng Liên từ bốn phương tám hướng mà đến. Đem Khuất Quỳnh Tiên vây ở một đóa tim sen thượng. Khuất Quỳnh Tiên trên người hắc khí bắt đầu sôi. Chào. Không ngừng toát ra, Khuất Quỳnh Tiên nguyên bản kia trương tuấn mỹ mặt bắt đầu phiếm hắc. Một tia cái khe xuất hiện, không, không, không, không cần. Khuất Quỳnh Tiên tự hồ cảm giác được cái gì. Kinh hoàng sờ sờ chính mình mặt. Đãi cảm nhận được trên mặt truyền đến cái hố sau. Có chút điên cuồng lung tung che lại chính mình mặt, không. Không thể, tuyệt đối không thể. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào che lại. Gương mặt kia đều ở nhanh chóng điêu tán. Không ngừng gương mặt kia, thân thể cũng là. Các nơi đều phát ra răng rắc thanh. Khuất Quỳnh Tiên phẫn nộ điên cuồng hét lên. Biết thân thể này là giữ không nổi. Đây chính là hắn thật vất vả mới tìm được một khối hợp chính mình tâm ý thể xác. Cái này nữ tu thế nhưng hủy hoại hắn. Khuất Quỳnh Tiên một đôi huyết hồng đôi mắt thẳng tắp trừng hướng Tịch Ly. Phanh. Thân thể hoàn toàn hóa thành vô số mảnh nhỏ, rớt vào huyết trì chung, mà Khuất Quỳnh Tiên vừa mới sở đứng địa phương. Xuất hiện một cái hồn phách, chỉ là cái này hồn phách bộ dáng. Rõ ràng cùng Khuất Quỳnh Tiên thân thể bộ dáng một trời một vực, thấp bé khô khốc dáng người. Lớn lên mỏ chuột tai khỉ, đặc biệt là cặp kia toát ra thấu xương thù hận đảo tam giác đôi mắt. Nhìn càng là làm người không thoải mái, ngươi. Tìm chết. Thô cắt thanh âm, càng là chói tay, nguyên lai, kia bề ngoài như ngọc túi ra dưới. Thế nhưng ẩn tàng rồi một cái mặt khác tu sĩ hồn phách. Khuất Quỳnh Tiên cảm nhận được Tịch Ly quét về phía hắn ánh mắt, không khỏi cả người tạc mau, giống giận, ngươi nhìn cái gì mà nhìn. Các ngươi này đó đáng chết nữ tu, ngươi cho rằng ta muốn như vậy diện mạo sao? Các ngươi, thế nhân, đều trông mặt mà bắt hình dong. Thiên hạ tu sĩ cười nhạo ta diện mạo xấu xí. Chính là trưởng thành như vậy là ta sai sao? Ai không nghĩ muốn một bộ tốt dung mạo? Khuất Quỳnh Tiên không khỏi sờ sờ chính mình khuôn mặt. Các ngươi những người này. Các ngươi này đó tu sĩ đôi mắt. Chỉ thấy được chính mình muốn thấy. Ta bất quá là lớn lên xấu xí. Đã bị vô số tu sĩ nhằm vào. Bị người đánh chửi nhục nhã. Chưa bao giờ hỏi đúng sai. Đơn giản là ta dung mạo xấu xí. Các ngươi liền nói cái gì? Mặt từ tâm sinh. Nói ta vừa thấy liền không phải cái gì người tốt. Ta như thế nào liền không phải cái gì người tốt? Ta không có làm chuyện xấu thời điểm. Liền bởi vì như vậy một khuôn mặt. Như vậy một bộ dáng người. Cho nên bị định nghĩa vì người xấu. Thế nhân đều nói. Dung mạo không phải toàn bộ. Chính là các ngươi hành động. Điểm nào không phải trông mặt mà bắt hình dong. Dung mạo có phải hay không toàn bộ. Nhưng là mọi người luôn là vào trước là chủ. Tịch Ly nhìn cả người hắc khí càng thêm nồng đậm Khuất Quỳnh Tiên. Cho nên ngươi lợi dụng cấm pháp, dùng vô số tu sĩ tánh mạng, tới đạt thành nguyện vọng của ngươi. Khuất Quỳnh Tiên một đôi huyết hồng đôi mắt, định ở Tịch Ly trên người, ha ha, là ta xem thường ngươi, ngươi biết đến thật là không ít a. Đúng vậy, nhưng là kia thì thế nào? Ta sinh thời bởi vì dung mạo xấu xí, bị vô số tu sĩ chán ghét, càng là làm hại ta ngã xuống tại đây. Sau khi chết, càng là bởi vì dung mạo, những cái đó tàn hồn khinh ta nhục ta. Tu sĩ cũng cảm thấy ta là một cái ác hồn. Nếu thế nhân đều như vậy cho rằng, ta đây vì cái gì không thể làm một cái danh xứng với thực ác hồn. Phẫn nộ giống xong, Khuất Quỳnh Tiên hướng về Tịch Ly chạy như điên mà đến, Tịch Ly giơ tay. Ngọn lửa bốc cháy lên, chặn Khuất Quỳnh Tiên vọt tới thân mình, Khuất Quỳnh Tiên triển mãn hắc khí hồn thể tức khắc phát ra. Một trận phụt thanh, hồn thể vặn vẹo một chút, cái này hồn thể tu vi cũng chỉ là ở nguyên anh sơ kỳ. Gặp được ngụy trang thành kim đan kỳ Tịch Ly, tự cho là có thể bắt trẻ Tịch Ly, lại không có nghĩ đến Tịch Ly thế nhưng ẩn tàng rồi tu vi. Còn giả heo ăn thịt hổ, Khuất Quỳnh Tiên phẫn nộ ở hỏa vòng vây, điên cuồng khắp nơi va chạm, bất quá là trong chốc lát. Lấy hồn thể ngạnh kháng hồng liên nghiệp hỏa uy năng, Khuất Quỳnh Tiên cũng đã mình đầy thương. Tích chính là hắn vẫn là không có nghỉ tạm, màu đỏ sậm đáy ao. Thầm thì thanh càng thêm nóng nảy chút, đột nhiên. Một cái đỏ như máu đồ vật, nhằm phía Tịch Ly, chính là ở khoảng cách Tịch Ly còn có nửa thước khoảng cách thời điểm. Đột nhiên bị một cổ uy áp gắt gao ngăn chặn, lạch cạch. Đỏ như máu vật nhỏ, bị áp quỳ dạp trên mặt đất. Lúc này mới lộ ra nguyên bản bộ dáng, một con toàn thân đỏ như máu. Đôi mắt lại là màu bạc giống hồ ly, lại không phải hồ ly tiểu thú, giờ phút này chính quỳ dạp trên. Mặt đất ô ô kêu to, chủ nhân, đây là thực mộng thú ấu tể. Tịch Ly nhíu mày, xem ra, cái này vật nhỏ, tuy rằng là thực mộng thú, nhưng là lại là một con ấu tể, mà bên ngoài ảo cảnh. Lại không phải này chỉ tiểu ấu có thể bố trí hạ, trừ phi nơi này không chỉ có một con thực mộng thú, mà nơi này có như vậy một cái đại huyết trì, bên trong hơi thở là cùng cái sinh vật trên người, hơn nữa cùng này chỉ tiểu nhân thực mộng thú hương vị không sai biệt lắm, chứng minh kia huyết trì trung huyết cũng là một con thực mộng thú huyết ngưng tụ mà thành. Bị đè ở trên mặt đất, thực mộng thú ấu tể ô ô kêu to dãy giụa, chính là gặp gỡ có được côn bằng huyết mạch. Tịch Ly, vẫn là không làm nên chuyện gì, mặc kệ như thế nào dãy giụa. Kia uy áp đều đè ở đầu của nó trên đỉnh, thân thể thế cho nên thần hồn đều ở sợ hãi, cái kia làm nó sợ hãi hơi thở, chính là tiểu thực mộng thú lại muốn bảo hộ nó chủ nhân. Cho nên chiến thắng bản năng sợ hãi. Vọt đi lên, chỉ là chủ nhân không có cứu, còn đem chính mình cấp đáp thượng. Dãy giụa không có hiệu quả lúc sau. Tiểu thực mộng thú hoàn toàn hỏng mất, lập tức ngồi dưới đất. Bắt đầu oa oa khóc lớn, oa a a a. Không cần, thương tổn chủ nhân. Hắn không phải cố ý. Là những cái đó tu sĩ muốn hại hắn. Cho nên chủ nhân mới có thể phản kích. Những người đó mới là người xấu. Ngươi giống như bọn họ. Đều phải khi dễ chủ nhân cùng tiểu mộng. Ngươi cũng là người xấu. Nhìn ngồi dưới đất hỏng mất khóc lớn tiểu thực mộng thú. Tịch Ly đối thượng cặp kia lên án đôi mắt. Tâm không lý do mềm một chút. Hết chương.